Tác phẩm Hàng không bán, tác giả Lam Lâm, chương 3.2. Lâm Hàn vùi đầu vào vẽ truyện tranh, căn phòng chìm vào yên lặng, vừa khéo đuổi kịp tiến độ bản vẽ. Nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn nên nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt. Cậu chỉ mong phía dưới mắt có thể dán thêm hai miếng bọt biển để thấm hết số nước mắt này đi mà thôi. Cậu căm ghét bản thân đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn yếu đuối như đám nữ sinh mới lớn. Bị phớt lờ thì đằng nào cũng bị phớt lờ rồi, cậu nên sớm biết thân phận mới đúng, còn khóc cái gì chứ? Gay cũng nhiều người rất nam tính, tại sao cậu lại ẻo lả như vậy? Chẳng trách ngay cả nữ giới cũng không có hứng thú với cậu nữa là nam giới. Điện thoại di động đổ chuông rất nhiều lần nhưng cậu thật sự không có tâm trạng nói chuyện với người khác, mà có mở miệng cũng không nói nổi lời nào, chỉ biết cắm đầu tiếp tục vẽ, hai mắt thì mờ mịt. Vẽ hỏng mất mấy bản, cậu lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trái tim đau đớn đập từng nhịp một. Trình Hạo trước đó đã bảo không làm được, rồi mặc luôn quần áo không nói tiếng nào đi ra ngoài. Tối nay chắc sẽ không về nhà đâu. Bây giờ bất luận là người đứng trước cửa là ai, cũng chắc chắn không phải là Trình Hạo. Cậu quệt nước mắt, đợi cổ họng dễ chịu một chút, bớt nghẹn đến nỗi không thở nổi, mới trưng đôi mắt sưng húp ra mở cửa. Chàng trai đứng bên ngoài thấy cậu ra mở cửa, thở phào nhẹ nhõm qua lớp cửa rất an toàn. Sao vậy? Anh không nghe điện thoại, tôi còn tưởng xảy ra chuyện rồi chứ. Lâm Hàn nghẹn ngào. Tôi không sao. Diệp Tú Thác thông minh nhạy bén, đại khái cũng đoán được đã có chuyện xảy ra. Tâm trạng không tốt sao? Có cần tôi an ủi không? Không cần. Lâm Hàn nức nở. Diệp Tú Thác cười nói. Được rồi, tôi biết anh không muốn chuyện kia, nhưng ăn uống thì phải đảm bảo chứ. Nhất định là anh chưa ăn cơm tối đúng không? Nhìn thấy hắn đã chuẩn bị trước khi đến đây, trên tay xách mấy hộp cơm, Lâm Hàn đành cố nín khóc, mở cửa để cho hắn vào. Diệp Tú Thác đưa mắt nhìn quanh một lượt bốn phía xung quanh, thấy trên sàn nhà la liệt giấy phác thảo bị vo viên, trên ngón tay của Lâm Hàn vẫn còn dính vết mực bẩn lem nhem, ngay cả trên mặt cũng có, mắt thì sưng húp đỏ như quả đào, cả người trông mất hết tinh thần, ủ rũ giống như con chó bị vứt bỏ mới chui từ bãi rác ra vậy. Diệp Tú Thác hiểu ra chuyện, bèn mở hộp cơm ra, dùng thức ăn ngon để khuyên nhủ dụ dỗ cậu. Rửa tay trước đi, rồi ăn một chút, thịt cá rất mềm đó. Đồ ăn ngon quả nhiên không dựng nổi tinh thần chiến đấu của đối phương. Lâm Hàn trông vẫn ủ rũ uể oải như cũ, hai mắt đỏ ngầu để mặt hắn sắp xếp. Diệp Tú Thác bèn giúp cậu rửa tay, còn lau mặt cho cậu, sau đó ôm lấy vai cậu ngồi xuống. Nào, ăn cơm đi. Lâm Hàn vẫn đang thúc thích, làm sao mà ăn nổi đây? Hai vai cậu lại rung lên, đôi mắt sưng húp gần như không mở nổi, bộ dạng trông rất đáng thương. Diệp Tú Thác thấy hơi buồn cười, dỗ dành cậu. Ăn một ít đi, bằng không đến lúc đói quá, dạ dày sẽ lại khó chịu, cảm giác sẽ càng chán nản. Như vậy thì đám bản vẽ của anh sao mà kịp tiến độ được? Lâm Hàn suy đi nghĩ lại, dường như nếu không ăn thì thật sự không ổn, đành phải cầm đũa lên, có điều vừa mở miệng ra, lập tức nước mắt lại lã chả rơi. Tuy sợ Diệp Tú Thác cười nhưng cậu thật sự không kìm nén nổi, chỉ biết cúi đầu vừa khóc vừa ăn. Diệp Tú Thác nhìn cậu, muốn cười nhưng không cười, cũng chẳng nói câu nào, một tay chống cằm, thỉnh thoảng rút vài tờ giấy ăn đưa cho cậu. Lâm Hàn đang ăn đã no, khóc đã cạn, rốt cuộc tâm trạng tạm thời không quá buồn bã chán chường nữa. Tuy vẫn đau lòng nhưng cậu cũng thở phào một hơi, thúc thích một lúc, khẽ nói với Diệp Tú Thác, cảm ơn cậu. Cậu không có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình, trước giờ vốn rất ủy mị, nhưng may là không cần cố gắng chịu đựng nước mắt trước mặt Diệp Tú Thác. Cho dù cậu có khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi tèm nhem mất hình tượng đến đâu, Diệp Tú Thác cũng không chê cười. Là con người, ai cũng cần có một người bên cạnh đủ khoan dung, có thể khiến bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm khi dựa vào. Quen biết Diệp Tú Thác, Lâm Hàn cảm thấy mình thật may mắn. Diệp Tú Thác tươi cười dọn dẹp. Có muốn ra ngoài giải khuây cho đỡ buồn không? Tôi đưa anh đi hóng gió, tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút. Lần này Diệp Tú Thác đi một chiếc xe mui trần mới. Hắn lái xe đưa cậu ra đường quốc lộ vành đai thành phố. Tốc độ vừa phải, gió thổi qua người khiến cậu rất thích. Không khí trong lành mát rượi ban đêm tràn vào phổi, chậm chậm quét sạch những thứ tích tụ trong người. Mồ hôi túa đầy người lúc chết dí trong phòng buồn bã khóc lóc cũng đã khô hết. Cậu dần thấy sạch sẽ thoải mái, tâm trạng theo đó cũng nhẹ nhõm. Cuối cùng lơ mơ mà thiếp đi. Khi nào anh muốn về hay muốn đi chỗ khác, cứ nói với tôi một tiếng. Loáng thoáng nghe lẫn trong những lời của Diệp Tu Thác có giọng hát của một ca sĩ xa lạ nào đó mơ hồ truyền tới, Lâm Hàn chợt thấy xúc động. Trước khi suy nghĩ về nhà định hình thì cậu đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Đến khi tỉnh dậy, cậu phát hiện ra trời đã tan tảng sáng, hình như xe đang đậu trên núi, hai bên đường đều là cây cối rậm rạp cao lớn, nhìn bao la, xung quanh không một bóng người, ngoài tiếng chim hót ra cảnh vật đều yên tĩnh. Anh tỉnh rồi à? Lâm Hàn ngẩng lên nhìn thấy ngay khuôn mặt đang mỉm cười của Diệp Tu Thác, cũng đúng lúc có thể ngắm mặt trời mọc. À, Lâm Hàn đã quen cuộc sống của người vẽ truyện tranh, ngày đêm đảo lộn lung tung, lúc tỉnh dậy thường chỉ có thể ngắm mặt trời vào giữa trưa, lần này lại có thể ngắm mặt trời mọc trên núi, quả là một trải nghiệm hoàn toàn mới, không kìm được ngẩng cổ lên liền bị Diệp Tu Thác hôn một cái lên mặt. Cảm giác đôi môi chạm vào vô cùng ấm áp, khuôn mặt lạnh như muốn đóng băng, nhưng cơ thể cậu được Diệp Tu Thác ôm trong lòng suốt nên cực kỳ ấm. Cái này có tính thêm tiền không? Diệp Tu Thác cười cười, hôn cậu. Không, miễn phí. Nếu xét tư cách là khách hàng bao MB, cậu thật sự đúng là keo kiệt bủng xỉn. Bán phục vụ với giá rẻ như vậy, nhưng Diệp Tu Thác vẫn rất quan tâm chăm sóc cậu, chưa từng oán trách than phiền về việc không có tiền boa, trong lòng Lâm Hàn tràn ngập cảm kích. Cậu thật tốt. Diệp Tú Thác mỉm cười xoa đầu cậu, hôn lên mũi cậu. Mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, mọi thứ trước mắt bỗng sáng rực lên, trong nháy mắt tất cả màu sắc xung quanh bỗng trở nên sống động tươi mới như bừng tỉnh giấc, giống như cậu vậy. Lâm Hàn cũng ý thức được bên cạnh mình có một người khó mà tìm được, chu đáo đáng tin, có thể giấu bầu tâm sự. Nhìn chàng trai đang dựa vào mình, cậu thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Tối hôm qua... Hả? Tối hôm qua, suýt chút nữa tôi và Trình Hạo đã làm chuyện ấy. Mặc dù bị phớt lờ là chuyện đáng xấu hổ vừa đau lòng, căn bản cậu không muốn nhắc đến nữa. Nhưng với Diệp Tu Thác, không hiểu sao cậu không nhịn được, muốn nói hết cho hắn nghe. Diệp Tu Thác nhướng mày nhìn cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng anh ấy nói rằng không làm được, cuối cùng mặc quần áo vào chảy mất. Lâm Hàn cúi đầu. Anh ấy quả nhiên không thể với nam giới được, rõ ràng là đã đi đến mức đó rồi, vậy mà vẫn không làm tiếp. Lâm Hàn mù mịt không hiểu, nói tiếp. Nhưng nếu không thích, sao anh ấy vẫn muốn chạm vào tôi chứ? Anh cũng là đàn ông, nên biết chúng ta là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới chứ. Một khi có ham muốn là sẽ ra tay, việc này với tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh đừng hiểu nhầm. Là như vậy ư? Lâm Hàn gượng gạo, ấp a ấp úng. Thật ra tôi cũng chưa từng nghĩ anh ấy sẽ thích tôi, anh ấy vẫn luôn chê tôi xấu xí. Diệp Tú Thác cười nói, sao có thể vậy được? Trình Hảo nói thế suốt, anh ta lừa anh đấy. Anh ấy nói răng tôi mọc lung tung không đều, cho nên tôi đi niềng răng, đeo niềng làm cho miệng tôi hay chảy máu, suốt mấy tháng liền đều phải ăn cháo vì đau, nhưng vì người đó, cho dù thế nào tôi cũng không cảm thấy khổ sở. Lần này Diệp Tú Thác không cười nữa, ôm lấy khuôn mặt của cậu, dùng ngón tay giữ môi cậu một chút. Không cần thiết phải vậy, anh như thế này là được lắm rồi. Lời còn chưa nói xong, Lâm Hàn đã bị hắn hôn, rất dịu dàng tới mức Lâm Hàn tê dại cả đi, cảm giác rất ấm áp. Đừng nghĩ nhiều như thế, anh đã ổn lắm rồi. Lâm Hàn nhìn thấy hắn, cậu đầy biết ơn, ở bên cạnh Diệp Tu Thác, lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nếu anh mà xấu xí thì tôi đâu có nhận anh là khách hàng của mình. Lâm Hàn có phần hơi ngạc nhiên. Xấu hay đẹp cũng liên quan đến chuyện này sao? Diệp Tu Thác tươi cười. Đương nhiên, thế anh cho rằng tại sao tôi lại giảm giá cho anh nhiều như vậy? Tại sao vậy? Diệp Tu Thác cười véo mũi cậu một cái. Tôi muốn tiếp loại khách như anh. Hả? Tại sao? Tôi cũng đâu có trả cho cậu nhiều tiền. Diệp Tu Thác dừng lại một chút, cười lại cười. Một tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vì tôi rất thích cảm giác cùng với anh. Từ trước tới giờ Lâm Hàn chưa từng nghe ai nói những lời thẳng thắn và chân thật như vậy, có phần hơi sốc nhưng không biết nên nói gì mới phải, mãi lâu sau mới nói được một câu. Thật vậy sao? Chính là vì cảm giác rất tuyệt nên mới muốn tiếp anh mãi đấy. Mặc dù cũng coi như được khen ngợi, nhưng cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì. Vốn ban đầu cậu nghĩ Diệp Tu Thác đối xử với mình ưu đãi như vậy, ít nhiều cũng có chút thiện cảm và tình bạn trong đó. Nhưng thật sự ngoài tiền ra chỉ có tình dục. Giữa đàn ông với đàn ông dường như chỉ có những thứ đó mà thôi.